Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40 đệ 40 chương. Sửa chữa làm lời nói. Yêu tộc Hàn băng động, lượn lờ an thần hương nhẹ châm, Cố Miên Lương giữa mày chát một cây ngân châm. Khóa lại trong cơ thể không ngừng sói mòn sinh cơ, tái nhợt màu da cơ hồ muốn cùng hắn sợi tóc hòa. Hợp nhất thể, hắn đã hôn mê 10 ngày. Từ yêu hoàng cung bị chuyển rời đến nơi này, ngoài động. Phất Chi cùng yêu hoàng thiển nói chuyện vài câu. Cuối cùng yêu hoàng tựa hồ là từ bỏ. Vỗ vỗ Phất Chi vai. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, liền đi thôi. Còn lại đồ vật, cô sẽ giúp ngươi lưu ý. Phất Chi hành lễ nói lời cảm tạ. Nhìn theo yêu hoàng đi xa lúc sau. Mới bước nhanh vào hàn băng trong động, nơi này hàn khí lượn lờ. Đến xương phi thường, vốn là yêu tộc dùng để giam giữ tù phạm địa phương. Lại lâm thời thu thập ra tới trở thành an trí Cố Miên Lương tốt nhất chỗ, thiếu niên thật cẩn thận. Ngồi ở hàn mép giường, cầm Cố Miên Lương lạnh băng tay. Hắn lòng bàn tay hiện lên một đoàn đỏ đậm linh lực. Ôn hòa chuyển vận tiến Cố Miên Lương trong cơ thể, một lát sau. Lòng bàn tay lạnh lẽo tay mới nhiệt lên, thiếu niên ánh mắt thực ôn nhu. Nhẹ nhàng nằm ở nam nhân trên người. Nghiêng tai nghe bên trong mỏng manh tiếng tim đập. Một chút lại một chút. Nghe xong hồi lâu. Ở từ thanh âm này thu hoạch một chút tâm an bình tĩnh, hắn phun ra một ngụm hàn khí. Xích điều hỉ ấm. Này trong động là cập không thích hợp xích vũ nhất tộc trường đãi. Thời gian dài. Sẽ có tổn hại tu vi, rõ ràng Cố Miên Lương mới hôn mê 10 ngày. Thiếu niên trên người khí chất lại so với thường lui tới lắng đọng lại rất nhiều, quá vãng hơn 300 năm. Cố Miên Lương tổng nói hắn bất hảo, nhưng cũng nơi trốn theo che chở, đem hắn sủng thành kia phó kiêu ngạo bộ dáng. Lần này một trọng thương, tiểu tước nhi không có thể toàn thân tâm tin cậy dựa vào người. Cũng đã bị bách lớn lên, thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn Cố Miên Lương trầm tĩnh sườn mặt, ra sẽ thần, hắn nhớ tới chính mình độ kiếp ngày đó. Cố Miên Lương che ở chính mình trước người bộ dáng kỳ thật hắn bị ấn ở trong lòng ngực. Cũng không có thấy nhiều ít, nhưng hắn có thể nghe được thanh Cố Miên Lương bởi vì khẩn trương mà có. Vẻ dồn dập tiếng tim đập, thiếu niên đôi mắt cong cong. Đau lòng. Nhưng nhịn không được toát ra chút mừng thầm tới. Nhỏ giọng nói. Nghĩa phụ đối ta thật tốt. Hắn lăn qua lộn lại đem câu này nói rất nhiều biến. Như thế nào cũng nói không đủ dường như. Thiếu niên lặng lẽ hôn hôn Cố Miên Lương môi. Chỉ hôn một cái. Một xúc tức ly. Nhĩ tiêm lén lút đỏ hồng. Nghĩa phụ ngươi thật tốt. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Cố Miên Lương bị thiên đạo huyết lôi gây. Thương tích. Có thể sống sót đã là vạn hạnh, nhưng tu vi cùng tánh mạng lại ở tùy thời sẽ hỏng mất bên cạnh. Loại tình huống này, thần tiên cũng khó cứu, nhưng xích vũ nhất tộc là trời sinh y tiên. Đột phá nguyên anh đắc đạo xích vũ càng là vạn phần chân quý, yêu tộc y quan mọi cách suy tư. Cho hai loại cửa hông biện pháp, đệ nhất loại. Này đây cùng tách ra tam vĩ linh vũ làm thuốc dẫn. Phụ lấy linh dược. Mỗi ngày tiếp thu xích vũ linh lực an ủi, đem linh vũ luyện hóa, này đi thong thả điều dưỡng biện pháp. Muốn liên tục mấy trăm năm thời gian mới có thể chậm rãi chữa khỏi. Nhưng sẽ không lưu lại tai họa ngầm, đệ nhị loại. Là xích vũ tộc chủng tộc thiên phú. Niết bàn, xích vũ tộc là huyết mạch nhất tiếp cận viễn cổ phượng hoàng chủng tộc. Truyền thừa chủng tộc thiên phú bá đạo vô cùng, có thể thiêu đốt tu vi. Thọ nguyên hoặc là linh hồn, dẫn ra trong huyết mạch niết bàn chi hỏa, tương đương với một cái tánh mạng, dùng cho người khác trên người, có khởi tử hồi sinh chi hiệu, chỉ là loại này biện pháp. Nguy hiểm tính thật sự là quá cao, vừa lơ đãng, chẳng những cứu không được người khác, ngược lại sẽ đem chính mình cũng đáp đi vào, Phất Chi rất muốn tuyển đệ nhất loại, thiếu niên ý tưởng. Rất đơn giản. Chặt đứt linh vũ, đối điểu tộc tới nói, giống như với moi tim chi đau, nhưng hắn cũng không để ý này đó, hắn tưởng chính là, nếu là hắn tuyển đệ nhất loại, sau này mấy trăm năm thời gian, nghĩa phụ liền sẽ không rời đi hắn xích vũ tộc linh lực, đây là đệ nhất loại biện pháp đối hắn lớn. nhất dụ hoặc, hắn tưởng cùng Cố Miên Lương vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng hắn luyến tiếc nghĩa phụ uống chua xót nước thuốc mấy trăm năm. Luyến tiếc hắn ốm yếu vô lực bộ dáng, thiếu niên thở dài, xuất thần tưởng nghĩa phụ kỳ thật thực thích hắn xinh đẹp linh vũ đi. Nếu không hôn mê phía trước cũng sẽ không cố ý xem một cái. Kia hắn nếu là chặt đứt linh vũ, sau này hai người bọn họ ở một chỗ khi, chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú, đoạn linh vũ cũng rất đau. Nghĩa phụ như vậy thích hắn, tất nhiên sẽ đau lòng, nghĩa phụ một lòng đau, khó chịu không phải là hắn sao? Cho nên đệ nhất loại là tất nhiên không thể tuyển, thiếu niên nghĩ như vậy. Khóe miệng đều cười liệt tới rồi nghĩ sao? Nhìn thật sự là có chút ngốc hề hề, hắn ngây ngô cười nằm ở Cố Miên Lương trên người. Nóng cháy nhiệt độ cơ thể truyền tiến đối phương lạnh lẽo da thịt. Lưu lại mềm ấm độ ấm, một lát sau. Thiếu niên trên người chợt đằng khởi nhỏ vụn kim sắc ngọn lửa. Ôn nhu liếm láp quanh mình rét lạnh. Ngọn lửa trung gian như máu hồng. Tựa hồ dựng dục thứ gì, hắn thọ nguyên đang ở bay nhanh thiêu đốt, niết bàn chi hỏa tiêu hao thật sự là quá lớn, nếu là thiêu đốt tu vi triệu hoán, tất nhiên sẽ thất bại. Hắn có thể lấy đến ra tay, cũng chỉ có yêu tộc dài dòng thọ nguyên, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, thọ nguyên hóa thành tinh thuần lực lượng, chậm rãi rót vào kia kim sắc ngọn lửa chung. Trung gian lửa đỏ dần dần hình thành một con tiểu xích điểu bộ dáng. Kiêu ngạo duỗi thân cánh, bốn phía dần dần trở nên nóng cháy. Phất chi chậm rãi cảm giác được linh hồn bỏng cháy đau đớn. Càng ngày càng đau, thiếu niên nhịn không được cuộn tròn lên. Đầu ngón tay cùng mũi chân bốc cháy lên ngọn lửa kia nháy mắt. Tựa như có người cầm đinh thép dùng chùy đầu đinh vào hắn móng tay phùng. Lại hung hăng hướng trên tường đâm. Hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn bao phủ hắn thần kinh, ngô. Tay đứt ruột xót, xuyên tim đau làm hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu lăn xuống. Cả người đều khống chế không được run rẩy lên, ý thức hoảng hốt gian. Hắn lại có chút may mắn, còn hảo không có lựa chọn đệ nhất loại. Nếu không kia đoạn vũ chi đau, hắn không xác định chính mình hay không thật sự có thể căng qua đi, này từ hắn đầu ngón tay mũi chân. Toát ra tới hỏa, hóa thành linh tinh mồi lửa, phi vào hắn phía sau bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa chung, 4000 năm, 5000 năm, 5500 năm, ngọn lửa dựng dục tiểu xích điểu càng thêm rõ ràng. Không biết qua bao lâu, kia xích điểu chi ảnh rốt cuộc thanh minh một tiếng, từ trung gian nhảy ra, ngay sau đó, đem kia kim sắc ngọn lửa toàn bộ cắn nuốt, xích điểu chi ảnh chậm rãi biến thành sán kim sắc. Phất chi thọ nguyên tiêu hao tốc độ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh, 6000 năm, 7000 năm, thiếu niên đau ý thức hoảng hốt, không có chú ý tới. Hắn nguyên bản nhu thuận tóc đen một tấc tấc biến thành tiết trắng nhan sắc, nhưng gần một cái chớp mắt, lại biến thành màu đen, sán kim sắc xích điểu hai cánh rung lên. Ở phất chi khống chế dưới, chậm rãi hoàn toàn đi vào Cố Miên Lương giữa mày. Nơi đó nguyên bản chát ngân châm bỗng chốc bị cực nóng dung thành không khí. Thiếu niên bị rút cạn sức lực. Xích điểu ly thể trong nháy mắt kia. Hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có suy yếu cùng rét lạnh. Khụ khụ khụ. Khụ khụ. Ướt dầm dề quần áo gắt gao dán ở trên người. Thiếu niên đánh cái dùng mình. Trước tiên lại là đi coi chừng miên lạnh tình huống. Hắn xem xét Cố Miên Lương mạch đập, lòng bàn tay hạ nhảy lên dần dần trở nên mạnh mẽ mà hữu lực, phất. Chi lột ra Cố Miên Lương trước ngực quần áo. Quả nhiên ở mặt trên thấy một đạo như ẩn như hiện xích điểu chi ảnh, đạm kim sắc. Thiếu niên theo bản năng nghĩ tới Cố Miên Lương cặp kia kim sắc trong mắt. Mặc danh cảm thấy rất xứng đôi. Hắn nghĩ, liền cười cười. Ở kia xích điểu chi ảnh thượng rơi xuống một cái hôn, xích điểu chậm rãi biến mất, thiếu niên đôi mắt cong cong, nghĩa phụ, về sau ta thủ ngươi, niết bàn chi hỏa có thể gọi ra tới xích điểu có hai loại. Một loại đỏ đậm, một loại vàng ròng, người sau triệu hồi ra tới, tiêu hao đại giới lớn hơn nữa, nhưng là lại có thể ở trị thương lúc sau, lưu tại tâm mạch chỗ, chắn một lần chí mạng công kích, hắn muốn đem sở hữu tốt nhất đều cho chính mình thích người, thiếu niên nằm ở nam nhân trong tầm tay. nặng nề ngủ, lại qua mấy ngày, Cố Miên Lương còn không có tỉnh lại, nhưng Phất Chi đã độ kiếp thành công. Dựa theo Xích Vũ tộc quy củ, tộc lễ là chậm trễ không được. Hắn bị yêu hoàng kêu đi Xích Vũ nhất tộc tộc địa, nơi này đã từng chịu khổ huyết tẩy. Hiện giờ chỉ còn đoạn bích tàn viên, nguy nga cung điện hóa thành trầm mặc tĩnh mịch phế tích. Cho dù là trải qua sửa sang lại, vẫn là mang theo hủy diệt không tiêu điều cùng tàn lệ, thần trong gió. Mơ hồ còn thổi qua tới tàn lưu hồi lâu huyết tinh khí, yêu hoàng thở dài thanh âm truyền đến. Vân Phù, theo lý mà nói, ngươi thành công độ kiếp, là muốn ở trong tộc trưởng bối dẫn dắt dưới. Hoàn thành tộc lễ, hắn chậm rãi xoay người, nhìn phía sau đứng hồng y thiếu niên. Uy nghiêm trong ánh mắt hiện lên một mặt ôn hòa. Nhưng Xích Vũ nhất tộc chỉ còn ngươi một cái. Tộc lễ cần phải từ cô lãnh ngươi hoàn thành, Phất Chi cúi đầu. Nhẹ nhàng lên tiếng, đa tạ yêu hoàng bệ hạ, hắn trong lòng nhịn không được có chút đáng tiếc. Nghĩa phụ trung quy là không có tỉnh lại. Nhìn không thấy hắn hành tộc lễ bộ dáng, yêu hoàng gật đầu. Trong tay quyền trượng thật mạnh rơi xuống, phát ra bùm một tiếng. Dây tiếp theo, xanh đậm dây đằng dây dưa, nháy mắt đem này phiến phế tích bao trùm. Xanh ngắt thanh nhã sinh cơ hơi thở doanh doanh đẩy ra, vô số lửa đỏ hoa tại đây dây đằng thượng. Ánh thanh lãnh thần phong giận chán nở rộ. Từng đoạn bậc thang bị biên chế hảo, đi thông đỉnh núi đại điện phía trước. Trong khoảnh khắc này phiến phế tích trên không xuất hiện vô số chim bay. Thanh điểu nhất tộc, bạch hạc nhất tộc, chúc mừng Xích quân thành công độ kiếp. Chúc mừng Xích quân thành công độ kiếp. Mấy ngàn loại điểu tộc tiến đến chúc mừng. Đem sơ dương kim quang nhiễm hoa mỹ sắc thái, Phất Chi ngây ngẩn cả người, còn không ngừng. Thực mau, hắn ở tộc học nhận thức những cái đó cả lơ phất phơ không có chính hình các bằng hữu, cũng đều mang theo chính mình trong tộc trưởng giả. Chậm rãi chiều nơi này đi tới, hắn thấy Phong Dương, thấy Liễu Ngạn, thấy bị hắn tức giận đến dậm chân các vị phu tử. Còn thành công tinh thụ ra ra, yêu hoàng mỉm cười, vung tay lên, vô số ghế mây đằng bàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia thanh đằng nở hoa kết quả, tùy ý ở trên bàn kết ra linh quả tới, yêu tộc tôn trọng tự nhiên thiên tính. Trừ bỏ tổ tông lưu lại quy củ, cũng không có nhân tộc những cái đó rườm rà lễ nghi, chư vị thỉnh tùy ý, ha ha ha. Yêu hoàng bệ hạ khách khí. Xích Vũ nhất tộc phế tích nhất thời náo nhiệt lên, Phong Dương tễ lại đây. Cùng Liễu Ngạn cùng nhau cách đám người hướng hắn ngây ngô cười, Phất Chi nhịn không được. Phụt một tiếng bật cười, cười cười, đôi mắt liền mơ hồ. Hắn giơ tay tùy ý lau một chút, vành mắt ửng đỏ, làm cái gì a thật là. Yêu hoàng sờ sờ hắn đầu, cười nói, ngươi là cuối cùng một con Xích Vũ. Ba vị linh vũ hoàn hảo không tổn hao gì, tự nhiên có tư cách làm Xích Vũ nhất tộc Xích quân, hôm nay đã là ngươi tộc lễ, cũng là ngươi đăng vị chi lễ, tự nhiên qua loa không được. Yêu hoàng mặt mày ôn nhuận, hắn là rõ ràng ái hắn con dân, Vân Phù, cô hy vọng ngươi về sau có thể ái chính mình sở ái, nhớ nhung suy nghĩ, toàn bộ thực hiện, vĩnh viễn không chịu trói buộc. Tiêu giao thiên địa chi gian, làm nhất vô ưu vô lự Xích điểu, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Phất Chi giữa mày Xích Vũ. Ôn thanh nói, đi thôi, đi đăng đỉnh. Hồng y thiếu niên mạnh mẽ đem chính mình trong mắt nước mắt nghẹn trở về. Thật mạnh gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, kiêu ngạo lại tự phụ xoay người. Chậm rãi bước lên tầng thứ nhất bậc thang, yêu hoàng mỉm cười nhìn hắn. Quyền trượng vung lên. Đầy trời màu đỏ cánh hoa nhẹ cuốn, Phất Chi trên người quần áo dần dần thay đổi, vạn chúng chú mục hạ. Thiếu niên đi bước một hướng lên trên đi, lửa đỏ vạt áo kéo trường. Hoa lệ chỉ vàng giống như phù quang, phức tạp quấn quanh, cuối cùng hình thành kim sắc Xích điểu. Lóa mắt linh vũ sinh động như thật, hồng y bị gió thổi phần phật, giơ lên lụa mỏng mỏng mà thanh thấu, cùng rơi xuống vạn hoa. Không biết mê bao nhiêu người mắt, vấn tóc dây của tóc mạch tản ra. Bay múa tóc đen trương dương thiếu niên bừa bãi cùng khinh cuồng. Đỉnh đầu biên chế tốt triền kim hoa quan mềm nhẹ dừng ở hắn đỉnh đầu. thêm vô cùng tôn quý. Thiếu niên giữa mày Xích Vũ đỏ tươi như máu, hắn là cuối cùng mặc cho Xích Quân, là Xích Vũ tộc nhất cô độc hoàng, hắn đón ánh sáng mặt trời đăng đỉnh, mãn sơn chúc mừng toàn phi đồng tộc, rồi lại là cùng tộc, hắn quanh mình là náo nhiệt ồn ào, là phồn hoa phế tích, là che lấp không đi cô tịch. Thiếu niên chậm rãi bước lên cuối cùng một bậc bậc thang, nhắm mắt, ngay sau đó dương lên vạt áo, chậm rãi xoay người, hắn trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tới hạ vạn tộc, bừng tỉnh gian, như là thấy hắn chưa bao giờ gặp qua Xích Vũ tộc phồn thịnh thời điểm. Thiếu niên trầm hít vào một hơi, cung nghênh chư vị, tham gia bổn quân tộc lễ, chúc mừng Xích Quân. Thiếu niên tầm mắt cùng yêu hoàng đối thượng, người sau chậm rãi chiều hắn gật đầu, phất chi nhấp môi, lại lần nữa xoay người sang chỗ khác. Đối với Xích Vũ nhất tộc tộc điện phương hướng, chiết thân quỳ xuống, yêu hoàng trầm ổn thanh âm truyền đến. Niệm mấy trăm năm không có bị sướng vang Xích Vũ tộc tộc huấn, Xích Vũ thừa hoàng. Liệt hỏa đốt thương, đương hoài lấy thành tâm, kính sợ thiên địa tự nhiên chi linh, phục một đường sinh cơ, tích lũy thế công đức, thừa với viễn cổ, hoàng giả phục với thiên địa. Một khấu, thiếu niên từng câu từng chữ nghiêm túc nghe. Nghe đến nơi này, chậm rãi dập đầu, nhị khấu, tam khấu, yêu hoàng ánh mắt phức tạp. Kết thúc buổi lễ, nguyện Xích Quân ngày sau cẩn thủ tộc quy, Xích Vũ chi hòa, trừ hết thảy tai ách. Phất chi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc mà trong suốt, đa tạ yêu hoàng bệ hạ, bổn quân tự nhiên tuân thủ. Yêu hoàng lắc mình, xuất hiện ở Phất chi bên người, vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói, cố tiên trưởng nơi đó tình huống, ta đều đã biết, kim sắc Xích Vũ, niết bàn chi hòa, người thọ nguyên còn thừa nhiều ít. Thiếu niên ánh mắt chợt lóe, yêu tộc thọ nguyên không đáng giá tiền nhất, không háo nhiều ít. Yêu hoàng liếc mắt một cái liền xem thấu hắn, Xích Vũ độ kiếp lúc sau, ước chừng 8.000 năm thọ nguyên, người hiện tại dư lại thọ nguyên, sợ là không đến ngàn năm. Hắn nhịn không được thở dài, không đến ngàn năm, ngươi còn có thể chống được tiếp theo đột phá sao? Thiếu niên cười cười, buông tay, ta như vậy có thiên phú, chẳng sợ chỉ cho ta 300-400 năm, ta cũng có thể đột phá, ta còn có người thủ, sẽ không làm chính mình chết. Mắt thấy yêu hoàng lại nhíu mày, thiếu niên vội vàng đánh gãy, bệ hạ, ta nhờ ngài tìm hỏa xà yêu hoa tìm được rồi sao? Đây là cố miên lương hậu kỳ điều dưỡng thân thể phải dùng dược thảo. Ăn vào một đóa trung hòa niết bàn chi hỏa, có thể khỏi hẳn. Yêu hoàng, cô đã kéo lang tộc đi tìm, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Phất chi ánh mắt vui vẻ, chắp tay, đa tạ bệ hạ. Mạch, hắn thanh âm một đốn, cảm ứng được cái gì dường như, bay nhanh ngẩng đầu lên, nhìn phía hàn băng động phương hướng. Yêu hoàng theo hắn tầm mắt vọng qua đi, không phát hiện cái gì đặc biệt. Làm sao vậy? Thiếu niên trong mắt mạn khai sung sướng tới, hóa thành xích điểu chấn cánh bay đi. Nghĩa phụ tỉnh, hàn băng động cửa động rơi xuống một mặt lửa đỏ lưu quang. Phất chi hưng phấn chạy đi vào, hàn trên giường đầu bạc nam nhân chính chống thân thể ngồi dậy, ngón tay thon dài ấn thái dương, có chút đau đầu bộ dáng. Hắn nghe thấy cửa động có động tĩnh, vì thế cảnh giác vọng qua đi, quen thuộc lại xa lạ dung nhan ánh tiến đáy mắt, mang theo hoa quan hồng y thiếu niên. Thành này trong động duy nhất lượng sắc, thiếu niên đuôi lông mày đều treo sung sướng, kêu hắn nghĩa phụ. Cố miên lương đáy mắt xẹt qua một mặt mờ mịt, ngoặc kép, nghĩa phụ. Thấy hắn này phúc phản ứng, thiếu niên trong lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng chạy tới, xoa xoa cố miên lương nhíu chặt mày. Nghĩa phụ, ta là Vân Phù, người không nhớ rõ ta. Đầu bạc nam nhân che bụng chán đầu, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, Vân Phù, Phất, A Phù, vụn vặt đoạn ngắn dũng mãnh vào trong óc, cuối cùng hóa thành đầy trời huyết sắc lôi quang, cùng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Thiếu niên lải nhải thanh âm truyền tiến trong tai, nghĩa phụ ngươi vì cứu ta, giúp ta chắn dư lại 9 đạo lôi, trọng thương đến bây giờ mới tỉnh. Cố miên lương bừng tỉnh, nguyên lai là vì cấp trước mắt thiếu Niên Chán Lôi mới có thể nhớ không rõ quá vãng sự tình sao? Hắn ôn nhuận bình tĩnh mắt đen nhìn phía thiếu niên, ta vì cái gì sẽ cho ngươi Chán Lôi? Thiếu niên dừng lại, trên mặt lại có một tia xấu hổ. Bởi vì ngươi là ta nghĩa phụ, còn bởi vì ta thích ngươi. Hồi lâu trầm mặc, thiếu niên sườn mặt rơi xuống một bàn tay. Cố Miên Lương miêu tả hắn giữa mày xích vũ. Ta ngày thường là kêu ngươi A Phù sao? A Phù, thiếu niên ở trong lòng phân biệt rõ một chút. Phát giác như vậy gọi người tên thật là dễ nghe. Vì thế khụ khụ, ngượng ngùng nói. Nghĩa phụ như thế nào kêu đều có thể. Cố Miên Lương tay còn có chút lạnh. Phất Chi lo lắng tản ra linh lực, cho hắn ấm. Lại phản bị ôm lấy, thiếu niên cứng đờ, trong tay linh khí bỗng chốc liền tan, hắn lắp bắp nói. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương đem cầm để ở hắn trên vai, ngửi chóp mũi xích vũ tộc mùi thơm của cơ thể. Thấp giọng nói, ta đầy ước chừng cũng là thích ngươi, A Phù, thiếu niên chớp chớp mắt. Hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng bọn họ hai người hiện tại liền ôm ở một chỗ. Hắn bên phải lồng ngực có thể rõ ràng cảm giác đến Cố Miên Lương mạnh mẽ tim đập ở chậm rãi gia tốc. Là bởi vì hắn, nghĩa phụ cùng hắn nói. Ta ước chừng cũng là thích ngươi, thiếu niên đem những lời này ở trong lòng hồi tưởng rất nhiều biến. Mới rốt cuộc phản ứng lại đây, bị đóng 60 năm. Sinh sôi khiêng quá phát tình kỳ ủy khuất. Vừa mở mắt liền thấy người thương gần chết khủng hoảng. Vạn tộc tới hạ một người đăng đỉnh cô tịch. Tại đây một khắc phảng phất giống như một tả mà xuống hồng thủy. Đem sở hữu ra vẻ kiên cường hướng nửa điểm không dư thừa, thiếu niên hốc mắt hồng dọa người. Ngốc ngốc sửng sốt đã lâu, mới trở tay ôm lấy Cố Miên Lương, hắn ôm thực khẩn. Như là ôm lấy trải qua trăm cay ngàn đắng mới cầu được một phần ấm áp, độc thuộc về hắn, là của hắn, thiếu niên yết hầu phát khẩn, cắn răng. Chính là không làm chính mình khóc ra tới. Chỉ từ toan toan trướng trướng trong lồng ngực. Bài trừ một cái mang theo nghẹn ngào. Ân, nhiệt lệ lăn xuống mà xuống. Nện ở hàn trên giường. Thực mau liền mất độ ấm. Không có tộc nhân cũng không có quan hệ. Hắn nghĩ. Chỉ cần nghĩa phụ cũng thích hắn liền hảo. Thật tốt. Hết chương.